thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 68, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh xuân sở dĩ đi cùng với đau thương, cũng là bởi vì có chút tiếc nuối nhớ chuyện xưa, những chuyện chơi vui, buồn cười, vừa tức giận hình tượng lưu luyến tại Lâm Thiền trong đầu thay phiên phát ra. Thời điểm ngồi cùng bàn ở trung học, bọn họ trong trường đều là nhân vật nổi tiếng, Sở Mục Phong là học trưởng của trường, mà Lâm Thiền thì là học sinh nổi tiếng có vấn đề. Này, bài thi cho tao mượn chép với. Này, thầy giáo giảng tới chỗ nào? Này, Hoa Khôi lớp tặng bánh gato cho mày để tao ăn dùm cho. Sở Mục Phong, ngươi ít xem thường người khác, thật giống như tao nguyện ý cùng ngươi ngồi lắm ý, hừ, chớ vượt qua chỗ này. Một màn kia màn hai người cùng trải qua quá khứ giống chiếu phim đồng dạng tại Lâm Thiền trong đầu phát hình, như thế rõ ràng, như mới xảy ra. Mày còn nhớ tao từng nói trước kỳ tuyển sinh đại học là chờ đến khi thi xong, có chuyện nói với mày không? Lâm Thiền một mặt kinh ngạc cố gắng nghĩ lại. Có sao, Sở Mục Phong cuối cùng xoay đầu lại nhìn cô, cũng là một lần duy nhất hắn dám xoay đầu lại nhìn thẳng mặt cô, mang theo ba phần tức giận, nói. Lần mày nhuộm đỏ quần, nói chuyện có thể không nhớ rõ, dù sao nói lời tương đối nhiều, không nhớ rõ cũng bình thường, nhưng chuyện máu nhuộm đỏ quần lần đó, cô đời này đều quên không được. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngày nào cũng tự học rất muộn, nhanh chút, Lâm Thiền đột nhiên cảm thấy dưới bụng đau đớn một hồi, rồi mới cảm nhận được một dòng nước ấm tuôn ra. Dì cả thân mến, người chọn thời gian tới thật đúng lúc. Lâm Thiền ghé vào trên bàn học yên lặng nhẫn nhủ, muốn đợi một trận đau đớn này qua đi. Lúc này, chờ đến khi lớp học kết thúc các bạn học lục tục ngo ngoe rời đi. Này, mày thế nào còn chưa đi? Lâm Thiền có chút vội vàng sao động cũng có chút bất mãn, cô khẳng định phía dưới máu đã nhuộm đỏ liền muốn thừa dịp bạn học đi hết mới đi. Sở Mục Phong khép lại bài thi cũng không nhìn cô, lạnh giọng hỏi. Cần yểm hộ sao, gì, Sở Mục Phong dùng ánh mắt còn lại liếc cô một chút, chỉ một chút, lại tranh thủ thời gian rời đi. Áo khoác của tao tương đối dài, có cần hay không cho mày mượn mặc? Lâm Thiền chợt hiểu, lập tức đỏ mặt, tốt cảm ơn, Sở Mục Phong đứng lên, con mắt một mực không nhìn cô cao lạnh nói. Cảm ơn thì không cần, chỉ là Lâm Thiền, sau khi thi đại học xong, tao có lời muốn nói với mày. Hả, không thể bây giờ nói sao? Ừm, mày đẹp trai thì tùy ý mày, mày cao hứng liền tốt. Thế nhưng mà, sau khi thi đại học kết thúc, Sở Mục Phong một mực không có tin tức, Lâm Thiền thời gian dần qua cũng đem chuyện này quên đi. Giống như, là có một chuyện như thế. Lâm Thiền nhớ lờ mờ, hỏi, vậy mày sau đó thế nào lại không có tìm tao? Sở Mục Phong đắng chát cười một tiếng, tao thi xong một cái liền đi tìm mày, nhưng mày đang giúp tao tìm đối tượng, còn vỗ ngực cam đoan đem tao kêu đi ra cùng nữ sinh kia hẹn hò. Ha ha, lúng túng, chuyện này Lâm Thiền thật đúng là có ấn tượng. Nữ sinh kia là Hoa Khôi của lớp, Lâm Thiền ăn bánh gato của người này mấy lần, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Hoa Khôi lớp nghĩ hẹn Sở Mục Phong xem phim, tìm cô nhờ hỗ trợ, cô đương nhiên không thể cự tuyệt. Thế là cô liền khoe khoang khoác lác, không có vấn đề, Sở Mục Phong vừa vặn tìm tôi có việc, chờ hắn liên hệ tôi sẽ liên lạc lại với bạn, đi đến đó, đến lúc đó tao kiếm cớ rời đi là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc kia cô hoàn toàn chính là một bộ hồng nương tư thái, bày mưu tính kế giúp Hoa Khôi của lớp, đem rất nhiều sở thích của Sở Mục Phong đều nói cho Hoa Khôi lớp, cực lực tác hợp đoạn nhân duyên này. Sở Mục Phong đúng lúc gặp được một màn này, quá tức giận, một thân ngông nghênh đại thiếu gia cả đời này khí, liền tức giận dòng dã một kỳ nghỉ hè, bao quát sau đó đến đại học thành bạn học cùng lớp, hắn đều vẫn như cũ duy trì cao lạnh, luôn không quan tâm gì đến cô. Nói cho cùng, vẫn là không thành thục, tuổi nhỏ, không biết gì. Mày nếu không nói tao cũng quên mất, tao còn bị Trần Thi mắng không giữ chữ tín, mắng cả một cái hè, thẳng đến khi cô ta đi nơi khác mới yên tĩnh. Đúng rồi, mày lần kia muốn nói cái gì với tao? Phía trước là giao lộ, Sở Mục Phong chú ý đến xe hai bên đường, từ đầu đến cuối đi phía trên cô một bước. Lúc này sắc trời tối tăm mờ mịt dần dần tối xuống, nhưng đèn đường còn chưa có sáng, nhưng hai bên đường xe đều đã bật đèn. Sở Mục Phong đưa tay đem kính râm cầm xuống tới trên con đường nơi ánh sáng và bóng tối xen kẽ, Lâm Thiền thấy được Sở Mục Phong một bên mặt tuấn dật. Kia là một bên mặt nhu hòa hơn so với Cố Thành Kiêu, đẹp trai đến vậy nhưng không có bá đạo, không quá hung dữ. Mày bây giờ còn chưa biết tao muốn nói gì lúc đó sao? Hắn hỏi, Lâm Thiền sửng sốt một chút, ngay lúc đó, cô đột nhiên thấy một bên mặt khiến cho lòng người cảm thấy đau, ngũ quan đều yêu thương đến xoắn lại một chỗ. Cô dừng bước lại, cách ven đường một bước chân liền dừng lại, cô cảm thấy mình không có tư cách cùng hắn sóng vai, cô chịu không được phần này mang theo tiếc nuối thâm tình. Tích tích, đèn xanh, chiếc xe bóp còi inh ỏi. Sở Mục Phong không suy nghĩ nhiều, vươn tay một phát bắt được cánh tay của Lâm Thiền, dùng sức trực tiếp đưa cô kéo đi lên. Lâm Thiền đụng vào trong ngực của hắn, đụng phải, lại lập tức bật ra. Ai ngờ, Sở Mục Phong nâng lên một cái tay khác phốt chốc giữ sau gáy cô, đồng thời ấn gần cô còn dùng ngón tay cái nại cầm cô lên. Hết thảy cô cũng không kịp phản ứng, hết thảy cũng không kịp suy nghĩ, Sở Mục Phong băng lãnh bờ môi liền như thế kéo đi lên, hắn cưỡng hôn cô kia chính là nụ hôn đầu của hắn. Lâm Thiền trừng lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng. Lúc này, đèn đường ở phía trên sáng lên, cả một đầu đường phố ánh đèn trong cùng một lúc đều phát sáng lên, và con đường được thắp sáng rực rỡ. Lâm Thiền, một âm thanh quen thuộc ở phía sau vang lên, anh tức giận rít gào lên. Cô đang làm gì vậy? Khi đang nói chuyện anh dùng sức nắm bả vai của cô, lực đạo kia cô cảm nhận rằng xương bả vai mình như nát vụn. Cố Thành Kiêu tôi, ngậm miệng, Cố Thành Kiêu nhanh chóng lôi Lâm Thiền ra, giống như đang đánh nhau, Lâm Thiền trực tiếp té ngã trên đất. Sở Mục Phong bản năng đưa tay kéo, nhưng tay vừa vươn đi ra, liền bị Cố Thành Kiêu bắt được. Cố Thành Kiêu nắm cổ tay của hắn, dùng sức siết chặt một chút. A, Sở Mục Phong đau nhức hô lên âm thanh, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh. Chú hai, lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con. Kiểu nhận lỗi này, càng giống là đang bảo vệ Lâm Thiền, đối Cố Thành Kiêu nói không thể nghi ngờ là đang đổ thêm dầu vào lửa, anh cắn răng một cái, mắt sáng như đuốc, mặt lộ vẻ hung ác, giơ tay chính là một quyền. Ách, Sở Mục Phong lui về sau mấy bước, đầu lưỡi lập tức nếm được vị tanh của máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao lộ có người đánh nhau, người chung quanh lập tức vây quanh xem náo nhiệt, đi ngang qua người cũng đều thả chậm bước chân, nhao nhao xoay đầu lại. Lâm Thiền đứng lên, cô cũng rất bất lực, mờ mịt nhìn Cố Thành Kiêu. Tôi nói cô ngậm miệng. Phía sau chiếc xe hung hăng bóp còi, lúc này chính vào cao điểm, một chiếc xe ngăn ở giao lộ chẳng mấy chốc sẽ khiến giao thông tê liệt. Cố Thành Kiêu tức giận đến đỏ mắt, ánh mắt độc ác hung hăng trừng Sở Mục Phong, anh chỉ vào hắn, lại không nói ra những lời uy hiếp. Đây chính là cháu của anh à, đi. Cố Thành Kiêu kéo lên Lâm Thiền, giận không kềm được mà đưa cô thúc đẩy tay lái phụ. Chú hai, nghe con giải thích được không? Chú hai, Cố Thành Kiêu căn bản không để ý hắn, giẫm mạnh chân ga nghênh ngang rời đi. Cách chương.